Chương 837, cường đại cả gủ dạ sủa sủ kỳ, hạ. Trong mắt, luân hồi nhãn trong nháy mắt rung động sở xạ nủ hoành to lớn 100 mét chi cự sở xạ nủ trong nháy mắt bao phủ nạ dù tổ. Sở xạ nủ lục tí trong nháy mắt chấn động. Sau lưng cánh chim nhất động, trong chớp mắt, đem cái kia băng sơn trực tiếp nứt vỡ. Dù sao trong núi băng đột nhiên nhiều hơn một cái 100 mét chi cự to lớn tồn tại, dưới tình huống như vậy, có làm sao có thể không sẽ căng phá đâu. Nhất đao nhất kiếm, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ sở xạ nủ trong tay, đối chung quanh còn thừa lại băng sơn, trực tiếp vung lên số đạo đao quang kiếm ảnh lấp lóe mà qua. Băng sơn phá vỡ. Liền là ngay cả xa xa từng tòa to lớn băng sơn, cũng là bị từng tòa liên tiếp chặt đứt. Băng sơn phá vỡ, bất quá, cầu đạo ngọc cũng là đã liền phải hoành chúng mình. Dù sao, băng sơn phá vỡ về sau, cầu đạo ngọc tốc độ, cũng là tăng lên lên. Nhìn thoáng qua cái kia tới gần cầu đạo ngọc, trong nháy mắt, thân ảnh di động, sờ sạ nủ sau lưng cánh chim một cái, một đạo hư ảnh cấp tốc sẽ qua, nạ rủ tổ còn có sờ sạ nủ trong chớp mắt liền đã rời đi nguyên địa. Mà cả gù dạ xuân sủ kỳ cầu đạo ngọc, cũng là tại nạ rủ tổ rời đi trong nháy mắt, quanh qua nạ rủ tổ nguyên lai chỗ địa phương. Đánh xuống cách đó không xa băng địa chi bên trên, trực tiếp đánh ra từng cái thật sâu hô sâu. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua né tránh mình công kích nạ rủ tổ một chút. Cả gù dạ xuân sủ kỳ chậm rãi đem cái kia cầu đạo ngọc thu hồi lại. Mặc dù một kích không trúng, nhưng là, cả gù dạ xuân sủ kỳ cũng là không có cái gì biểu thị. Hoặc là căn bản cũng không để ý thân ảnh lơ lửng, lên tới cùng nạ rủ tổ ngang hàng độ cao, cùng nạ rủ tổ đứng đối mặt nhau. Lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ. Nhìn xem cả gù dạ xuân sủ kỳ, nạ rủ tổ phát hiện, cả gù dạ xuân sủ kỳ ra trước đó cái kia bởi vì chính mình sử dụng trả cờ ra mà gầm thét bên ngoài, có rất ít cái gì quá kích biểu lộ, vẫn luôn là dạng này bình thản. Cho dù là mặt đối với mình trước đó bát bộ thần thông Kim Long Ga Ho The Tờ cũng giống như vậy. Là nắm chắc thắng lợi trong tay sao vẫn là không có đem mình để vào mắt bất quá, bất kể như thế nào đều không liên quan mình sự tình. Hiện tại, vẫn là nghĩ biện pháp tìm một chút giải quyết cả gù dạ sột sủ kỳ đang nói. Thời gian kéo càng lâu, tình huống thì càng phiền phức. Có bất tử chi thân cả gù dạ sột sủ kỳ, phổ thông công kích căn bản là đối nàng không có hiệu quả gì. Tại dây dưa tiếp cũng là không có cái gì, hiện tại, chỉ có đem cả gù dạ sột sủ kỳ đồng phục, sau đó chuẩn bị trời thần thông. Ta cảm giác, nếu là cùng ngươi tại dây dưa tiếp, sẽ có rất không tốt sự tình phát sinh nhìn xem nạ dù tổ, cả gù dạ sột sủ kỳ nhàn nhạt nói đạo. Cảm thấy nguy cơ sao nghe được cả gù dạ sột sủ kỳ, nạ dù tổ không khỏi âm thầm nhíu mày. Mình bất quá là nghĩ một hồi, nhưng là... Cả gù dạ sột sủ kỳ vờ ơ y mà có thể cảm giác được nguy cơ. Dạng này trực giác, cu nở dê thật là đáng sợ một điểm A bất quá, lời như vậy, hành động liền phải càng thêm tăng nhanh. Dù sao, cả gù dạ sột sủ kỳ cũng là muốn động thủ chăm chú. Nhìn xem nạ rủ tổ, cả gù dạ sột sủ kỳ hai tay chậm rãi giơ lên, đối nạ rủ tổ. Sớm một chút hiểu rõ ngươi, ta đã không kịp chờ đợi muốn cho vườn ươm trở về. Nhìn xem nạ rủ tổ, cả gù dạ sột sủ kỳ nhàn nhạt nói đạo. Hai căn cốt đâm, từ cả gù dạ sột sủ kỳ lòng bàn tay diễn sinh đi ra, trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ, không, phải nói là sở xạ nủ xạ kích đi qua. Cộng sát hôi cốt cả gù dạ sột sủ kỳ công kích tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia cốt thứ liền đã trúng đích sở xạ nủ. Sụp đổ bị cái kia cốt thứ đâm trúng trong nháy mắt, sở xạ nủ vờ ơ y ma hỏng mất. Như là huế thổ chuyển sinh người bị giải trừ thuật, hóa thành cho tàn, bụi đất cùng giấy lộn. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ trực tiếp tiếp xúc sở xạ nủ, thân ảnh, trực tiếp vọt ra, mặc dù không biết cái kia sụp đổ có thể hay không liên lụy đến mình, nhưng là, nạ rủ tổ nhận vẫn là cẩn thận mới là tốt. Bất quá không gian, trong nháy mắt, bị xé nứt chỉ gặp, tại trên bầu trời, tại nạ rủ tổ trước người. Một đạo không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo trưởng dài liệt văn, một con ngọc thủ, trong nháy mắt, từ cái kia liệt văn bên trong đánh ra bát thập thần không kích đầy trời quyền ảnh, trong nháy mắt, nổ vang nạ rủ tổ nhìn xem lấy quỷ dị công kích thủ đoạn, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày, cũng không quản được tinh thần lực tiêu hao. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Thần kính thông lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã là thượng ngoài trăm thước. Nhìn xem chung quanh, nạ dù tổ phát hiện, cái này cái thế giới, đối cả gũ dạ xuân sủ kỳ là tuyệt đối có lợi địa hình. Thiên tri ngự chung cùng hoàng tuyển so lương phản kết hợp, để cả gũ dạ xuân sủ kỳ có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại cái này không gian mặc cho gì địa phương, bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Mà lại, lấy cả gũ dạ xuân sủ kỳ tình huống đến xem, dạng này năng lực, tiêu hao căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Mà ngược lại nạ dù tổ, thần kính thông dạng này năng lực tại cái này cái địa phương tiêu hao so bình thường lại là lớn mấy lần không chỉ. Hiện tại liên tiếp chiến đấu, nạ dù tổ tinh thần lực đã thật to tiêu hao rất nhiều, hiện tại nạ dù tổ tinh thần lực cũng chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Lấy dạng này tinh thần lực, nếu là một mực sử dụng thần thông, rất nhanh chỉ thấy đấy, đến lúc đó, nạ dù tổ cũng là sẽ trở thành một cái mặc người chém giết đối tượng. Tình huống như vậy, nhất định phải cải biến. Cả gù dạt xuất sủ kỳ công kích, cũng là muốn một cái hữu hiệu năng lực để ngăn cản. Mà lại, vẫn là phải tiêu hao ít. Nhìn phía xa xuất hiện nạ rủ tổ, cả gù dạt xuất sủ kỳ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt. Đối với nạ rủ tổ sử dụng không gian năng lực cả gù dạt xuất sủ kỳ cũng không có quá mức biểu hiện ra cái gì. Mình không gian chính mình hiểu rõ, cả gù dạt xuất sủ kỳ biết, tại mình trong không gian, trừ mình ra, bất luận kẻ nào sử dụng không gian năng lực. Như vậy, tiêu hao liền sẽ thêm ra thượng gấp 10 lần. Tiêu hao như thế, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm tìm bị thua. Đối nạ dù tổ, trực tiếp xông tới. Trong tay, số cùng cốt thứ trong nháy mắt xuất hiện, đối nạ dù tổ, trực tiếp xạ kích đi qua. Cộng sát hôi cốt thần la thiên trình to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ dù tổ trên thân buộc phát ra. Nổ vang cái kia xạ kích mà đến cốt thứ. Đối với những này cốt thứ nạ rủ tổ thế nhưng là biết đến, một khi bị trúng đích, như vậy, liền tuyệt đối treo định. Tuyệt đối là 100% nhất kích tất sát năng lực. To lớn sức đẩy nổ vang những cái kia cốt thứ. Bất quá, cũng không có như cùng nạ rủ tổ chỗ tưởng tượng như vậy đem bọn hắn oanh mở. Mà là, thơ y điếm trệ hướng một chu tờ quỹ đạo, nhưng là, còn tiếp tục biểu tượng nạ rủ tổ xạ kích mà đến uy lực quá lớn, tốc độ cũng giống như vậy. Đến mức thần la thiên trinh căn bản liền không có hiệu quả gì. Chỉ là có thể cải biến hắn quỹ đạo mà thôi. Thân ảnh lóe lên, hơi hơi tránh đi, mới tránh khỏi cả gù dạ sủ kỳ lần này công kích.